trong trực tràng chướng bụng cảm càng thêm mãnh liệt. Khả ta vì nhìn ngươi cảm thấy thẹn bộ dạng mới bằng lòng đi mua đó a. Dự bội hút đầy nước, chậm rãi lại đánh quan tâm đi vào. Triệu Đào ở bên vừa thưởng thức, sợ con cặc nhiệt độ đánh xuống đi, liền đứng ở bên kia, bóp Khai Dương Nam cầm đem lão nhị bỏ vào, tại trong miệng nàng một trận loạn đảo, cuối cùng gọi nàng rốt cuộc nói không ra lời. Đợi cho đệ tam quản đánh đi vào, Dương Nam lỗ đít đã sắp bế không hơn, màu nâu đỏ cúc đổi phiên hơi hơi nổi lên, trung gian khe hở đều có một ít cổ thủy xông ra. Tiểu Nam, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi khổ cực như vậy nín đấy. Ngươi có thể không dùng như vậy cố sức, ta giúp ngươi. Dự bội vuốt ve trước mắt run rẩy mông thịt, cầm lấy giang bỏ vào, một lần nữa lau điểm trơn đi lên, nhắm ngay co rút nhanh hậu môn, xoay tròn xâm nhập, thẳng đến đem đã rót đầy tràng đạo hoàn toàn ngăn chặn. Ôi chao, tiểu bội, đừng chặn lại a, ngươi không cho ta đi toilet rồi hả? Dương Nam vất vả phun ra miệng con cặc, nghẹo đầu hỏi. Ta cho phép thời điểm ngươi mới có thể thưởng. Dự bội thở gấp cúi đầu hôn một cái Dương Nam mông, nói, hơi chút nhiều nghẹn trong chốc lát a. Triệu Đào đã không nhịn được rồi, hắn vòng hồi Mã Dũng bên này, rớt ra mông thịt nhìn lỗ đít chàng huống, ôm lấy Dương Nam đem nàng lật qua, ngồi cúi người thể, vuốt ve nàng hơi hơi toàn tâm toàn ý bụng, một bên đâm vào vẫn như cũ tràn đầy chất lỏng hồ miệng, vừa cười nói xem bụng của ngươi đều cổ đi lên, cùng mang thai tiểu bảo bảo giống nhau. Nào có, khoa trương như vậy, Dương Nam liều mạng nhẫn nại lấy, hạ thể bắp thịt của bởi vì cái mông buồn khổ mà không tự chủ buộc chặt, kết quả làm trơn trượt lỗ lồn tràn đầy tuyệt vời cầm nắm cảm giác. Này đã muốn đến cực hạn Triệu Đào làm sao hoàn nhẫn chịu được, dự bội vừa qua đến liếm bát của hắn đầu vú, khoái cảm liền hoàn toàn quán xuyên chỉnh con xương sống. Hắn kẹp chặt mông, chôn ở Dương Nam chỗ sâu nhất, thở hào hển bắt đầu phun ra. Mà dự bội đúng lúc này, thật nhanh ngồi xổm xuống, một phen túm rớt trơn mượt giang bỏ vào. Dương Nam phát ra khóc vậy kêu thảm thiết, chưa kịp khép kín lỗ đít nhất thời phun ra một cỗ cột nước. Nàng liều mạng muốn kẹp lấy rãnh mông, ý đồ ngăn cản này cảm thấy thẹn tới cực điểm trường hợp, liền đôi nắm chặt lỗ lồn, làm đang ở xuất tinh Triệu Đào nhất thời thể nghiệm một phen thăng tiên sảng khoái, đang đứng ở mẫn cảm đỉnh quy đầu bị nàng nội bộ thịt non hút nãi dường như vừa thông suốt mãnh hút, thiếu chút nữa làm hắn toan đến nỗi ngay cả nước tiểu đều lậu đi vào. Dự bội mở ra vòi hoa sen, trực tiếp dùng nước trụ phun ra Dương Nam sưng hòn le, làm dòng nước lướt qua che kín yêu mật mỡ u lồn, xúc rơi lỗ đít dẫn ra ngoài thẳng uế dịch. Ở nơi này dạng dưới sự kích thích, Dương Nam thút thít, lỗ đít tiêu chảy vậy phun thủy, sen lẫn phốc phốc thí âm, lại một lần nữa đạt tới cao trào. Chương 208. Van cầu các ngươi, ta nghĩ muốn bình thường điểm cao trào. Chúng ta hoàn giống như trước giống nhau hảo hảo mà chơi với nhau không được sao. Bị lau khô mang phòng ngủ về sau, Dương Nam chịu động hồng thông thông mũi, ủy khuất nói. Ngoạn pháp muốn mới mẻ mới có thu a. Triệu Đào cười híp mắt đem ba cái cặp thu, nhìn thoáng qua biểu, cười nói, bất quá ngươi hôm nay biểu hiện tốt lắm, ngươi muốn cao trào, ta sẽ hảo hảo đưa cho ngươi. Dự bội mím môi cười, lấy ra tối hôm qua miệng cầu, lại cấp Dương Nam đeo ở ngoài miệng, tiếp theo tại bên cạnh bày xong thật dày mấy tầng sàng đan, làm Triệu Đào đem Dương Nam ôm đi. Là duy trì cảm thấy thẹn tư thế cột lấy. Nói không ra lời, cũng nhìn không tới đồ Dương Nam có vẻ thập phần sợ hãi, chỉ có thể dùng tiếng hừ tỏ vẻ sự nghi ngờ của mình. Ta chuẩn bị cho ngươi cao trào, thuận tiện mới hảo hảo rèn luyện một chút ngươi. Nhân gia Trương Tinh Ngữ văn văn nhược yếu, hợp với cao trào thật nhiều thứ cũng chưa giống ngươi như vậy không còn dùng được. Triệu Đào tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng nói một câu, đi theo đối dự bội nháy mắt. Dự bội gật gật đầu, lấy chiếc quá dây buộc quần lót kiểu dáng hồ điệp khiêu đàn, cấp Dương Nam mặc ở trong quần, điều chỉnh một chút vị trí, mở ra, ong ong chấn động bị ngăn chặn âm hạch. Đi theo nàng cầm lấy trơn cao, tại một cây lớn giả kê ba thượng thật dày lau một tầng, đẩy ra Dương Nam mông, nhét vào rung động trong lỗ đít. Hai cái điểm nhỏ viên bi khiêu đàn bị y dùng băng dính dính đã đến núm vú lên, chốt mở trực tiếp đẩy lên lớn nhất. Tuy nói ướt nhẹp lỗ lồn hoàn không, khả Dương Nam vốn chính là thích con gái tính tình, trên người các nơi địa phương, độ nhạy cảm đều không thua cấp trước mặt, đối trong khe lồn đút vào cảm thụ đều không phải là mạnh nhất, mấy giờ đánh hội đồng dưới, vốn là bởi vì hợp với cao chiều vài lần mà mẫn cảm không chịu nổi thân thể đảo mắt liền nhịn không được uốn éo. Nhìn co rút nhanh lỗ lồn đem bên trong dịch trắng nặn ra một ít, Triệu Đào cười ôm sát Dự Bội, một bên cùng nàng hôn môi vuốt ve, nhất vừa thưởng thức Dương Nam bị không biết mệt mỏi máy móc vật cường bạo bộ dáng. Hắn dần dần trở nên cứng rắn, thuận thế ôm lấy Dư Bội, chậm rãi cắm vào nàng đã ướt át trong phòng hoa, quan sát Dương Nam không biết lần thứ mấy cao trào, bắt đầu đút vào. Hắn và Dư Bội làm tình một lần công phu, Dương Nam ít nhất cao trào 3-4 lần, nữ tính không ứng kỳ bị chạy bằng điện món đồ chơi mạnh mẽ ngắn lại, đè nát chướng ngại vật, miệng âm đạo chảy xuống chất lỏng, rất nhanh ngay tại trên giường nhuộm khai một mảnh. Dâm thủy nhiều lắm, giúp người bỏ vào lên đi. Triệu Đào nắm cái kia thường dùng nhất viên bi chạy bằng điện dương vật giả, chậm rãi nhét vào Dương Nam trong cơ thể, nhấn hạ chốt mở. 3 phút về sau, Dương Nam chiều phun rồi. Ra, uống nước a bảo bối, đừng bởi vì khoái hoạt sau cùng mất nước nằm viện, vậy không tốt lắm. Đoan qua chén nước, Triệu Đào nâng dậy Dương Nam cởi bỏ miệng cầu, đem thủy đút tới miệng nàng biên, ôn nhu nói. Dương Nam rầm rầm uống lên vài mồm to, đi theo vội vàng nhân cơ hội cầu xin tha thứ. Không được. Buông a, ta không cần. Nhiều lắm, ta không chịu nổi. Nhân gia tiểu đậu đậu đều nhanh mất đi chi giác. Triệu Đào, ngươi liền. A. Miệng cầu lại đeo trở về, hắn cười nhéo nhéo Dương Nam chóp mũi, là ngươi cao hơn chiều đấy, ta hảo tâm thưởng cho ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn thu. Tiểu Bội cũng thật thích xem như ngươi vậy, nàng và ta làm tình lần đầu cao trào được nhanh như vậy, ta nhất định phải hảo hảo cảm ơn ngươi mới được. A, Dương Nam vô lực lắc đầu, thân thể tại Dư Bội ôn nhu âu yếm hôn môi xuống, đã hoàn toàn hỏng mất, không thể ngăn cản khoái cảm đánh sâu vào trong óc, càng không lực chống cự tình yêu ngọt ngào ăn mòn toàn bộ ý chí, chỉ có tại trong cao chiều run rẩy không ngừng, run rẩy, co rút. Đợi cho Dư Bội về nhà, Triệu Đào mở cửa nhìn, Dương Nam còn tại trên giường giãy giụa trắng như tuyết trần truồng. Hắn cười, cứ như vậy mở ra cửa phòng ngủ. Mở ra máy chơi game tỏa ở phòng khách chơi tiếp. Chơi hơn 1 giờ, hắn đi thu thập một chút toilet, lại trở lại phòng ngủ lúc, này chạy bằng điện món đồ chơi pin đã đều thua trận, chỉ còn lại có trước ngực núm vú thượng 2 cái tiểu khiêu đàn còn tại vùng vẫy dãy chết. Hắn nghĩ, đi qua thưởng thức cụ nhóm một đám thu, đơn giản bay sượt, trang hồi trong túi. Trước rớt ra bịt mắt nhìn một chút, Dương Nam đôi mắt sớm đã khóc sưng, bịt mắt hạ tất cả đều là nước mắt. Vừa thấy ngọn đèn nhíu mày đóng chặt, hít phải xuống, mới cùng đáng thương con chó nhỏ giống nhau nhìn về phía hắn. Hắn lấy xuống miệng cầu, hướng bên cạnh ném một cái, cười nằm xuống, vuốt ve nàng hoàn lưu lại băng dính dấu quầng vú, ôn nhu nói thế nào, cao chiều vài lần. Dương Nam hít mũi một cái, nói không biết, ta chỗ nào hoàn có tâm tư sổ. Sảng sao? Không biết, đã sớm hơi quá, khả ngươi lại không cho nhân gia quan. Căn bản không biết có phải hay không là thích. Nàng ủy khuất nói. Lần sau ngươi thích đủ ta còn không đủ thời điểm, hoàn dám không cho thao sao. Hắn ngồi xuống, giúp đỡ dương vật đưa đến miệng nàng biên, cười híp mắt hỏi. Không dám, cũng không dám nữa, ngươi nghĩ thao tùy thời đều có thể. Nàng vội vàng liên thanh nói xong, vừa nhấc cổ đem lão nhị ngậm vào đi non nửa, tê lỗ phun ra nuốt vào không ngớt. Đợi cho dương vật tại trong miệng nàng chậm rãi bành trướng. Triệu Đào vừa lòng gật đầu, theo miệng rút ra úp sấp trên người nàng, chậm rãi cắm vào ướt át trong nhụy hoa. Dương Nam nhăn lại mi, hiển nhiên phía dưới vẫn là hết sức mẫn cảm thấy có chút khó chịu, khả nàng cũng không dám nữa hé răng, chính là ra sức rất động hông eo đón ý nói hùa, chặt lại đáy chậu bọc trong cơ thể con cặc hút, e sợ cho làm hắn khó chịu. Hơn 10 sau về sau, Triệu Đào vượt đến Dương Nam trên mặt. Đem đã không có phân lượng gì loãng tinh dịch xuất tại nàng sóng mũi cao 2 bên. Nàng nhăn lại mi đóng chặt lại mắt, vội vàng nói đã khỏi chưa? Tốt lắm cho ta lau a. Hành, hắn cười đi toilet lấy ra một cái khăn lông ướt, cho nàng hảo hảo xoa xoa mặt. Có thể buông ra người ta a. Đã trễ thế này, ta nghĩ dội cái nước ngủ, trên người đều là mồ hôi, dính núc ních không thoải mái. Triệu Đào cười, cúi đầu hôn nàng một ngụm. Nói khó mà làm được, hôm nay thưởng cho vẫn chưa xong đâu. Ra, hé miệng, đem miệng cầu đội, lần này hài lòng, chúng ta liền ngủ chung. Dương Nam vẻ mặt đau khổ do dự một chút, không dám cự tuyệt, là ngoan ngoãn há to miệng. Lần này mặc bộ sau, Triệu Đào một bộ mưu kế được như ý bộ dáng, lấy ra này dâm dễ nguồn điện quý danh chấn động ca tụng. Miệng hừ Chu Kiệt Luân kia thủ trở lại quá khứ, hắn lấy ra mua được buộc chặt dùng da mềm mang. Theo 2 bên vòng qua Dương Nam đùi, đem gậy đấm bóp gắt gao cố định ở bên trong, tiếp theo dùng băng dính dao nho bổ vài đạo, làm phụ trách chấn động đầu vừa vặn đặt ở hòn le kia một khối. Lần này, cũng sẽ không không điện, yên tâm hưởng thụ a. Triệu Đào cười nhìn về phía Dương Nam liều mạng ánh mắt cầu khẩn, mở ra chốt mở, cho nàng đeo lên bịt mắt. Hưởng thụ a, tuyệt vời cao trào địa ngục. Chương 209. Vốn là tính toán xem một lát tiểu thuyết, chờ thêm cá biệt giờ liền cấp Dương Nam buông ra. Cũng không liêu đèn bàn quá mờ, Triệu Đào phía trước lại chơi được quá mệt mỏi, lớn như vậy tiếng ông ông ở bên tai vang, hắn lại hai mắt nhắm lại, đã ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai vừa mở mắt, Triệu Đào nghe thấy bên tai còn có chấn động ca tụng thanh âm của, mới ôi thầm kêu một tiếng không tốt, một cái giật mình bò dậy. Dương Nam cũng sớm đã ngủ. Nàng không biết mất bao nhiêu lực khí, xoay người thành nằm nghiêng bộ dạng, hai cái đùi đoán chừng là gấp lại giáp, đem gậy đấm bóp cọ rơi, ly khai âm hạch vùng, rớt tại nàng trên đùi. Nàng cứ như vậy đội miệng cầu bịt mắt, bị trói lấy cảm thấy thẹn tư thế, cái mông trần chăn cũng chưa được đắp, lạnh buốt ngủ một đêm. Xem nàng trắng nõn trên mặt của hiện lên không bình thường đỏ bừng, Triệu Đào vốn đang nói chẳng lẽ đang làm mộng xuân, sau lại vừa nghĩ mới phát giác được không đúng, vội vàng tiến tới sờ một cái, quả nhiên, nóng đến phỏng tay. Cho dù là máy sưởi phòng, cái mông trần một thân mồ hôi tươi sống hong không ngủ một đêm, này còn có không bệnh. Triệu Đào cái này hoảng hồn, luống cuống tay chân chạy nhanh cưỡi dây, lấy ra chăn đắp lại Dương Nam, xuống giường phải đi nhảy ra thuốc hạ sốt, vội vã đánh một ly nước ấm, đến bên giường ôm lên nàng, liên thanh gọi tên của nàng. Ân, không cần, ta, lạnh quá, không cần, trở lại, Dương Nam đáng thương mộng nghệ bàn nói, ta thật sự chịu không nổi, không chịu nổi. Thực xin lỗi, là ta quá nhâm tính, ta về sau không bao giờ nữa làm như vậy làm ngươi. Ngươi uống nước, đem thuốc ăn đi, chúng ta đi bệnh viện được không? Triệu Đào ôm chặt nàng, hai má dán đi lên cảm thụ một chút độ ấm, trong lòng càng thêm bối rối. Cái gì, thuốc à? Tiểu Nam, ngươi nóng dần lên, sốt cao, chạy nhanh chịu chút thuốc hạ sốt, van ngươi. Ừ, không cần, nhân ra cái gì cũng không muốn ăn. Nàng tại trong ngực hắn cùng, môi đều có chút tím bầm. Triệu Đào nghĩ, cắn răng một cái, trầm giọng nói ngươi có phải hay không lại không nghe lời. Tỉnh, cho ta đem thuốc uống lên. Dương Nam run một cái, run rẩy mở mắt ra, nhỏ giọng nói ta uống còn không được sao. Hắn vội vàng đem phác nóng hơi thở đau bỏ vào trong miệng nàng, cái chén cũng liền tới. Nàng có chút cố sức đem thuốc nuốt xuống, oán trách một câu thật là khổ. Ta muốn đi ngủ. Hành, có thể ngủ, ngươi nằm xuống, ta đi lấy nhiệt kế, chúng ta chắc hoàn nhiệt độ cơ thể đi nằm ngủ, ngoan ngoãn, nghe lời a. Hắn xuống giường chen chân vào không đạp phải dép lê, cúi đầu vừa thấy phát hiện vừa rồi thượng quá hoảng phỏng chừng đá phải dưới sàn, lúc này cũng không kịp lao, trực tiếp chân trần chạy ra ngoài. Dương Nam hiển nhiên là quyện được cực kỳ, thuốc nuốt xuống mới nằm xong, phóng tới được gối đầu cũng chưa đi đủ, liền núp ở phía dưới chăn trẻ con giống nhau quyền mà bắt đầu, lại đang ngủ. Triệu Đào trở về, trên giường thật cẩn thận đem đầu nàng nâng lên, đem gối đầu dưới nệm, nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay của nàng, đem nhiệt kế giáp đã đến dưới nách, đỡ lấy. 5 phút về sau, lấy ra vừa thấy, 39 độ nhị. Đầu của hắn ông một chút liền lớn một vòng, thử kêu gọi nàng muốn mang nàng đi bệnh viện, khả nàng rầm gì hai tiếng, chở mình nói cái gì cũng không lên. Hắn đành phải ngồi xếp bằng ngồi ở bên cạnh, yên lặng chờ lấy dược hiệu đi lên. Lo âu bất an đợi nửa giờ, Dương Nam trên trán cuối cùng ra hơi có chút tế tế mồ hôi, hắn lại thân thủ đi sờ, ẩm ướt núc ních ót độ ấm hàng hơi có chút, nhưng vẫn là nóng, rõ ràng là sốt cao. Sốt cao không lùi. Này tất nhiên là có chứng viêm lên đây. Triệu Đào dưới vòng vo vài vòng, lên mạng lục soát một chút cũng không có gì có thể tin tức, gấp đến độ đứng ngồi không yên. Như vậy đã trúng 2 giờ, nhìn thời gian đã hơn 9 giờ rưỡi, hắn đi qua sờ soạng một chút, Dương Nam mồ hôi sớm đã khô, độ ấm so uống thuốc lúc ấy còn giống như cao. Hắn vẻ mặt cầu xin dùng nhiệt kế chắc một chút, 39 độ ngũ. Cái này hắn cũng không ngồi yên nữa. Ôm lấy Dương Nam vỗ gò má của nàng, giặt sạch khăn lông ướt dám đem nàng đánh thức, để cho nàng mơ mơ màng màng mặc quần áo tử tế, giúp đỡ nàng đi tới cửa mặc vào giày, xem nàng dưới chân khinh phiêu phiêu giống như tùy thời khả năng ngã sắp xuống bộ dạng, rõ ràng cắn răng một cái, đem nàng vác tại trên lưng, khóa cửa chạy đi xuống lầu. Một hơi chạy ra viện môn, mới phát hiện mình đã quên mang ví tiền, hắn căm tức cho mình một cái tát, trước hết để cho Dương Nam giúp đỡ tường đứng vững, chạy vội trở về cầm lên ví tiền, thuận tiện trang thượng chi phiếu, thở không ra hơi chạy về đi, ôm nàng tha tới cửa, kêu xe taxi, thẳng đến gần nhất bệnh viện. Sau chính là mang thượng mang hạ chạy, Dương Nam đã cháy sạch có điểm mơ hồ, toàn dựa vào Triệu Đào giúp đỡ ôm cõng qua lại kiểm tra, đại phu hỏi trần thời điểm, Dương Nam rầm rì nửa ngày, mới ngượng ngùng nói đại phu, ta bụng nhỏ chỗ cũng đau, đi xuống trị lấy đau, đau đến cả người rét run. Đại phu hỏi tình huống cặn kẽ, cau mày nhìn chằm chằm Dương Nam đánh giá trong chốc lát, mang theo vi diệu vẻ mặt lắc lắc đầu. Vì thế các hạng kiểm tra lý, lại thêm một cái phụ khoa. Cuối cùng kết quả kiểm tra, làm Triệu Đào càng thêm áy náy. Cơ hồ là nghiệm chỗ nào xảy ra vấn đề, sốt cao chủ nếu là bởi vì viêm phổi, đau bụng là song trọng nguyên nhân, viêm ruột cùng cấp tính cổ tử cung viêm. Viêm phổi là vì lạnh một đêm, viêm ruột tám phần là vì xúc ruột quá độ, cấp tính cổ tử cung viêm, hiển nhiên là cái kia căn không thành thật dương vật tạo nghiệt. Không có áo mưa, địt qua lỗ đít trực tiếp làm phía trước, không xảy ra vấn đề thật sự là vận khí. Cái này kế hoạch gì đều được mây bay, Dương Nam tại đê thị nghỉ đông cuộc hành trình còn dư lại nhật trình, liền toàn được an bài ở tại trong bệnh viện. Truyền dịch thua đến bình thứ ba, Dương Nam khí sắc mới xem như khá hơn một chút, nhân cũng tự hồ là ngủ đủ, nhìn tinh thần không ít, là cùng Triệu Đào có chút u oán nói tiểu bội nhìn văn văn nhược yếu, với ngươi lâu như vậy chuyện gì đều không có, ta thân thể khỏe mạnh, kết quả bệnh thành như vậy. Là ta chơi được quá hơi quá, thăm lấy chính mình cao hứng. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Triệu Đào lòng vẫn còn sợ hãi vuốt ve gò má của nàng, âm thầm hạ quyết tâm, đem một vài có vẻ đả thương người ngoạn pháp cùng kế hoạch hoàn toàn đuổi ra khỏi trong óc, một đám hoa rơi không bao giờ nữa tưởng nhắc tới. Đừng như vậy quá con, kỳ thật tạm được, nàng bài trừ một cái an ủi cười, không châm cứu tay che ô bụng, giúp ta xoa xoa, đau quá. Ân, ta cho ngươi nhu. Tính toán thời gian. Ta xuất viện giống như liền cần phải trở về a. Dương Nam quay đầu nhìn phòng bệnh ngoài cửa sổ, có chút tiếc nuối nói, ta còn chỗ nào cũng chưa chuyển đâu rồi, tịnh với ngươi làm tình rồi. Đợi lần sau đến đây, ta mang ngươi hảo hảo đi dạo, không làm yêu, liền chuyển. Mới không cần, nàng trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi không theo ta làm, ta chỗ nào cũng không chuyển. Này này, ngươi đều nhiễm trùng rồi. Vậy ngươi lần sau đỉnh nhẹ chút a. Luôn cùng muốn đem đàn đàn cũng nhét vào đến giống nhau, ta không chứa nổi được không? Nói xong thanh âm lớn rồi, cách vách giường phụ nữ trung niên cau mày nhìn lại, Dương Nam đỏ hồng mặt, chạy nhanh ngậm miệng lại. Phụ khoa bác sĩ trả lại cho mở nhất bọc lớn ngâm nước rửa đít gì đó, dặn dò Dương Nam gần nhất không cần sinh hoạt vợ chồng thời điểm, cái kia tóc hoa dâm lão đại phu hoàn tận tình khuyên nói một lần Dương Nam, người trẻ tuổi muốn chú ý thân thể, không cần bởi vì mở ra không khí liền bị lạc mình vân vân. Dương Nam đương nhiên là lơ đễnh, xuất môn ngồi trên xe taxi, ôm bụng hãy cùng Triệu Đào lấy lão đại phu trong lời nói mở lên vui đùa. Triệu Đào lại âm thầm ghi tạc trong lòng, lần này khúc chiết, làm hắn liền nghĩ tới vốn đã bị dư bội trấn an đi xuống lo lắng. Vạn nhất dư bội vẫn không có việc gì là vì phúc khí tốt đâu này. Càng về sau thương tổn càng nhỏ đúng vậy, khả vạn nhất dư bội máu hậu Dương Nam lượng máu bèo bọt đâu rồi, đồng dạng là khóa tình chú. Bảo không cho phép dư bội cũng chưa phá vỡ, Dương Nam đã máu đỏ mang loang loáng nữa nha. Trong lòng có điểm loạn, hắn nhìn trong cửa sổ xe nhanh chóng lướt qua cột điện cùng hàng cây bên đường, trầm mặc xuống. Chương 210. Phúc vô song trí, họa vô đơn trí. Buổi tối tới được thời điểm, dư bội trong bọc sách đã trang thượng băng vệ sinh. Tuy nói dư bội thực trực tiếp tỏ vẻ, mông tắm một chút, vẫn là có thể dùng, hoặc là miệng giúp hắn hút ra tới cũng rất tốt ha. Nhưng Triệu Đào ôm nàng lắc lắc đầu, lòng vẫn còn sợ hãi cự tuyệt. Thịt cá lâu như vậy, ngừng cái 5-6 ngày, không có quan hệ gì. Sau vài ngày, Triệu Đào an tâm bồi giường, giúp đỡ Dương Nam tỏa tắm thúc giục, buổi tối xem hai nữ sinh hi hi ha ha chơi game, khó được qua một đoạn không có gì ý nghĩ xấu ngày. Hắn đổ cũng không trở thành đến mức hoảng, dư bội cho tới bây giờ đều chi kỷ được không cần hắn mở miệng, trung gian né tránh Dương Nam. Tại toilet cho hắn hút đi ra một lần. Mà Dương Nam không biết có phải hay không cùng dư bội lòng có linh tê nghĩ tới một khối đi, buổi sáng hôm sau đi bệnh viện truyền dịch trước liền chui tiến trong chăn cho hắn toa một chút. Ngày nghỉ dự tính cuồng hoan, cứ như vậy đầu voi đuôi chuột đi hướng kết thúc, ngày cuối cùng Dương Nam tuy nói đã đại thế khang phục, nhưng nhớ kỹ sẽ qua năm mới, nàng làm dư bội chạy thoát nửa ngày khóa, buổi sáng ấn xong dịch, buổi chiều trở về liền khí thế ngất trời tổng vệ sinh một chút. Nàng sẽ không làm sống lại là bệnh nhân, kết quả sau cùng là được quan chỉ huy, dư bội khí lực nhỏ, cũng liền đoan đoan bồn gột rửa khăn lau, sau cùng đem Triệu Đào mệt đắc yếu mệnh, không có nửa điểm tính thú. Tiễn bước Dương Nam sau, dư bội thời gian hành kinh chấm dứt ngày đó, Cao Tứ Xanh ngắn ngủi nghỉ đông rốt cục bắt đầu.